12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 72, xử chém sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoàng Cung, Thiên Ít đang ngồi cạnh một bàn cờ. Bỗng nhiên Song Ngư từ đâu sồng sộc chạy đến. Hộc, hộc, anh là Lâm Thiên Ít đúng không? Song Ngư chỉ thẳng vào mặt anh. Chàng trai kia hốt hoảng kéo cô lại, muội muội à, đây là hoàng tử đại sứ nước láng giềng. Chứ không phải là họ Lâm gì đó đâu. Thiên Ít nghe gọi cũng ngước mặt lên nhìn và thấy rất là bất ngờ. Khoan đã, ta muốn nói chuyện với nàng ấy một chút. Ơ, dạ, rồi Thiên Ít kéo Song Ngư ra chỗ khác. Nè, em đoán đúng phải không? Ừ, mà sao chỉ có mình em thế? Mọi người đâu, em không biết vừa tỉnh lại thì đã thấy mình trong tầm cung của công chúa rồi. Vậy thì họ rốt cuộc đang ở đâu chứ? Ơ, có khi là ngoài cung cũng nên ạ, em nói có lý. Chúng ta đi tìm thôi. Ok anh, hai người định dùng kinh công bay đi thì, Ngư Nhi mau ra đây cho chấm. Ơ, người là ai chứ? Thiên Ít nói nhỏ, phụ hoàng của em đấy. Hả, ai cho con ra ngoài khi chưa được ta cho phép hả? Nhưng giờ con đang có việc bận, không lý do nữa, con có biết con cùng với năm cái đứa kia đã tạo ra cục diện rối rắm gì không hả? Người đâu bắt công chúa lại, và đám lính xông lên. Hứ, ta, đừng hiện giờ nếu chúng ta cố gắng thoát ra khỏi đây. Chỉ e là rất khó. Thiên Ít ngăn cản, nhưng chúng ta có pháp thuật mà, dù vậy hoàng cung rộng lớn thể nào cũng bị bắt về lại thôi. Nếu thế chi bằng để anh đi tìm mọi người, còn em cứ tạm thời ở đây giữ chân ông ta đi. Thiên Ít bày mưu, Song Ngư ngẫm nghĩ, ok anh, khi nào tìm được họ thì nhớ báo với em đó. Ok, và Song Ngư ở lại, còn Thiên Ít lấy lý do muốn tham quan nước bạn mà rời khỏi hoàng cung và đi tìm các sao khác. Tại một nơi nào đó. Phù, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn không thấy ai vậy nhỉ? Cự giải nói, trời nắng quá, vào quán trà nghỉ ngơi trước đi, xong rồi ta lại tìm tiếp. Song Tử chỉ vào quán nước, ừ, mình cũng mệt quá rồi. Nói xong họ tạm nghỉ ở đó. Song Tử đang rót nước, cự giải thì nằm ườn ra bàn. Bỗng nhiên, ơ, sao người áo đen kia trông quen quen, chắc là cậu bị say nắng rồi ý, mình có thấy ai đâu. Hai người họ quay ra thì không thấy người đó đâu nữa cả. Ờ, chắc mình nhìn lầm rồi. Và họ lại tiếp tục uống nước. Tại pháp trường, Kim Ngưu đang bị trói vào một cây cột ở đó. Ngồi phía trên là các vị quan có tiếng trong triều đình. Phía dưới là các tầng lớp nông dân đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Triệu Kim Ngưu, ngươi dám cả gan lấy trộm lệnh ấn của hoàng thượng. Tội đáng muôn chết, ngươi, còn gì để chối cãi không? Dầm, vị quan xử án đập bàn. Người dân thì không ngừng buông những lời nói cay độc, ném rau cỏ rác rưởi lên trên pháp trường. Tôi, không biết mình đã làm gì sai cả. Kim Ngưu thản nhiên nói. Ao, đúng mà có sai gì đâu. Dầm, ngươi vậy mà còn biện hộ một cách ngu xuẩn như thế. Đáng chém đầu thị chúng. Vị quan kia tức giận. Dân chúng phía dưới hô to, chém đầu, chém đầu, chém đầu. Người thi hành án đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ta cầm một cây đao sắc bén tiến về phía Kim Ngưu. Còn cô dù bị như vậy nhưng vẫn chẳng sợ gì cả. Kết à, sau này em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Tiểu Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi con. Các bạn của tôi hãy sống tốt nhé. Vĩnh, biệt, Kim Ngưu đã khóc nhưng cô vẫn kiên cười không chịu khuất phục. Người thi hành án nâng cây đao lên chờ lệnh. Vị quan kia rút ra một cái lệnh phi xuống đất và nói, trà mâm. Tức thì tên kia giơ cây đao lên cao rồi hạ xuống. Choang, dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng tự nhiên từ đâu một viên đá bay đến đánh bật cây đao sắp kề vào cổ Kim Ngưu. Cùng với một lực mạnh khiến tên kia dính tường, Kim Ngưu không thấy đau thì cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Ây ai, rốt cuộc là kẻ nào? Vị quan kia gầm lên, dân chúng cũng tìm kiếm người đã ngăn cản vừa rồi. Là ta, ngay lập tức một hắc y nhân xuất hiện bất thình lình trên pháp trường. Khiến mọi người bàng hoàng. Các hạ, là hắc dạ ma vương. Vị đại nhân kia sợ xanh mặt. Đúng vậy, dân chúng nghe vậy thì lập tức run sợ. Triều đình và người không thù không oán. Cớ sao lại ngăn cản thi hành án? Bởi vì, cắt đứt dây trói cho Kim Ngưu, và bế cô lên, nàng ấy là người rất quan trọng đối với ta, nên các người muốn làm hại nàng thì phải bước qua xác của ta. Nói xong bay vút đi, không nghe thêm câu gì nữa, tất cả mọi người có mặt ở pháp trường đều bàng hoàng vô cùng. Ao, ngầu thiệt ý, tại một nơi khác, ồ, thì ra ta là số nữ sao? Thiên Bình cười cười, con à, con đang suy tính gì vậy? Ơ, dạ không ạ, con định ra ngoài một chuyến. Thiên Bình định đi thì, không được đâu, con cũng là một người đang phải giám sát chặt chẽ đó. Tại sao, con không nhớ à, mấy hôm trước tiểu thư họ Triệu ăn cắp lệnh ấn của hoàng thượng. con và 4 người khác cũng có liên quan đó. Vậy ư, nếu thế thì con sẽ vào phòng ngồi vậy. Hì hì, mọi người đừng nghĩ rằng Thiên Bình sẽ chịu ngồi yên. Hứ, nghĩ ta là, quả hồng mềm, chắc, xem ta bay ra ngoài đây. Nói rồi Thiên Bình phi qua tường một cách vô cùng đơn giản. Hề, công nhận đường phố thời này cổ xưa thiệt đó. Thiên Bình nhìn ngắm xung quanh. Ôi chết, phải đi kiếm mọi người và, Bảo Bảo nằm dưới của mình, mới được, và thế là Thiên Bình chạy đi tìm các sao khác. Tại Hoàng Cung, Song Ngư đang ngồi nghịch nghịch chén ở trong phòng. Ôi chán quá, dù mình từng ước là được trở thành công chúa nhưng mà. Mình thấy đi du ngoạn cùng mọi người thích hơn nhiều. Hai, bỗng cửa mở ra và Hoàng thượng bước vào. Ngư nhi con có hôn ước với công tử họ Tần. Vậy nên mai ta sẽ tiến hành làm lễ thành thân cho con luôn nha. Song Ngư suy nghĩ một hồi, sau đó nghĩ ra gì đấy. Ok, không vấn đề gì, ok, à, không, ý con là đồng ý đó ạ, hề hề. Vậy được rồi ta có việc phải làm, con ngồi chơi tiếp nhá. Dạ nhi thần không tiễn, hoàng thượng vừa đi ra khỏi phòng. Ha ha, đừng tưởng ta không biết lão muốn tống ta đi sớm. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, có thể ra ngoài hoàng cung thì sợ gì ta không trốn thoát được. Ao, đáng sợ, và Song Ngư ngồi vạch ra một kế hoạch hắc ám. Tại thị trấn, hai bạn trẻ Cự Giải và Song Tử đang đi trên đường. Qua, nơi này đúng là rất cổ xưa nha. Cự Giải cảm thán, Song Tử cười, ở thời của tụi mình thì làm gì còn như vậy đâu. À, mà đúng rồi. Mình nghe nói, lục đại mỹ nhân xấu xí. Rất được nhiều người biết đến nha. Thân thể này cũng là một trong 6 vị đấy đó. Cự Giải chỉ vào mình, nhưng mình thấy đâu có xấu đâu nhỉ. Mình không biết, nhìn cậu rất giống cậu. Có gì khác đâu, Song Tử hỏi, bởi vậy mới nói, kỳ lạ thật, ao, sự kỳ lạ đấy chính là bí mật của vòng xoáy thời gian đó mấy má. Thôi chúng ta đi tìm tiếp đi, hơn nữa còn phải tìm ra được bí mật thì mới thoát khỏi đây được. Ok, và hai người lại tiếp tục đi tìm, tại một căn nhà ở ngoại thành, bịch, người hắc y nhân vừa nãy đáp xuống đất, an toàn rồi người đó chạy vào trong phòng, định đặt Kim Ngưu xuống giường, không, Kim Ngưu cứ bám lấy cổ người ấy mãi không chịu buông ra. Ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nằm xuống đây nghỉ ngơi nhé. Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn. Kết, là anh, đúng không? Người đó cũng bất ngờ. Quả nhiên là em đã nhận ra anh. Mà Kết tháo bỏ dị dung. Kim Ngưu vừa thấy thế vội vàng ôm chặt anh hơn. Hức, hức, em tưởng, em sẽ không, ở bên cạnh anh được nữa. Rồi chứ, hức, mà Kết nhìn Kim Ngưu khóc mà đau lòng vô cùng. Ôm cô vào vỗ về. Không sao đâu, anh ở đây rồi mà. Kim Ngưu gục mặt vào người Ma Kết nhỏ giọng anh. Đáng ghét, sao mãi mới đến cứu em chứ? Làm em sợ muốn chết. Ừ, anh đúng là đáng ghét. Ơ, nhưng sao anh lại trở thành đạo tặc thế ạ? Kim Ngưu nhìn Ma Kết. Lúc anh tỉnh lại thì đã vậy rồi. Ma Kết cười cười, chúng ta đang ở đâu thế ạ? Em chẳng hiểu sao vừa tỉnh lại thì đã bị nhốt trong nhà giam xong còn bị đưa ra xử chém nữa. Kim Ngưu uất ức, thôi ngoan nín đi, anh thương mà, Ma Kết dỗ dành, Kim Ngưu lại tựa đầu vào ngực Ma Kết, qua một số thông tin anh thu thập được thì, chúng ta đã bị đưa về niên kỷ thứ 25. Lâu vậy sao ạ, ừ, phải nhanh chóng đi tìm mọi người thôi. Hơn nữa bí mật của vòng xoáy đó, Kết yêu dấu, Kim Ngưu làm nũng, sao thế, heo siêu nấm, của anh, em đói bụng quá, phải ha, để anh đi lấy thức ăn cho em, ngồi đây đợi anh nhé. Ma Kết định đặt Kim Ngưu xuống giường. Không, em không muốn ngồi đây một mình đâu. Kim Ngưu nhất quyết không chịu buông anh ra. Ma Kết đành chiều theo ý cô, nếu vậy thì để anh đưa em đi cùng. Nhưng mà, em phải thay trang phục và dị dung trước đã. Kim Ngưu giờ mới để ý là mình đang mặc áo phạm nhân. Đây, em thay đi. Ma Kết đưa cho cô một bộ lam y. Ồ, anh có cả thứ này sao? Kim Ngưu cười cười, thì anh bây giờ là đạo tặc mà. Ma Kết xấu hổ, Kim Ngưu ngắm nghía bộ trang phục nhưng mặc thế nào ạ, có vài lần em mặc. Hỉ phục, rồi mà, cái này cũng tương tự thôi. Ma Kết nói, nhưng mà mấy lần đó đều có người giúp ạ, Ma Kết. Thôi được rồi để anh giúp em. Dạ, tại một nơi khác, Thiên Ít đang ngồi trên kiệu, ngó ra bên ngoài, thưa hoàng tử đã đi rất lâu rồi. Người không muốn dừng chân sao ạ, một tên tùy tùng nói. Hai, ta thấy các ngươi cũng mệt rồi. Đến quán trọ nào đó đặt phòng đi. Thiên Yết ra lệnh, dạ thuộc hạ làm ngay đây ạ, tên đó chạy vụt đi. Thiên Yết cũng buông rèm cửa xuống không quan sát tiếp nữa. Thế nhưng, vừa lúc ấy Cự Giải và Song Tử đi qua, dừng kiệu, đám khiêng kiệu dừng lại. Thiên Yết chạy ra ngoài, nhưng không thấy ai cả. Kỳ lạ, sao mình có cảm giác, cô ngốc, đang ở gần đây nhỉ? Không lẽ nhầm à, dạ hoàng tử thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi. Người có thể vào đó nghỉ ngơi. Thiên Yết phất áo, được chúng ta vào trong đi. Và họ đi vào quán trọ, ao chút xíu nữa thôi là gặp được rồi. Tại một quán ăn khác, ôi, không ngờ ẩm thực thời này cũng ngon ý chứ ạ, à? Kim Ngưu ăn như hổ đói. Ma Kết cười hiền, lấy khăn lau cho cô từ từ thôi. Không ai giành với em đâu mà. Anh có biết không, cái cơ thể này như kiểu bị bỏ đói vài ngày rồi ý, lúc em định vượt ngục còn chẳng đủ sức cơ. Kim Ngưu miếu máu 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.